Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 648, Thiên Phật Nguyên Địa, Thiên Phật Lôi Tháp thứ hai tháp chủ, Thiên Phật Thật Thần Lô thời gian đổi mới. Giết một cái siêu thoát đều không có phần thưởng sao? Tô Thần nhìn xem một màn này, thần sắc trầm ngưng. Tô Thần đưa tay một chảo, đem lúc trước kia Hỗn Thiên Viên Vương côn sắt nắm trong tay. Thu hoạch được Hỗn Nguyên Thiên Sát Côn, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Không tệ, chúng ta đi. Tô Thần lộ ra vẻ hài lòng, mang người rời đi. Sơn cốc yên tĩnh. Sau một khoảng thời gian, ba đạo thân ảnh xuất hiện trong sơn cốc, chính là cùng Vạn Trọng bọn hắn cùng một chỗ đến đây Hồ Thành ẩn lão ba người. Ba người bọn họ sắc mặt kinh hãi nhìn dưới mặt đất bên trong to lớn vết rách, cùng vết rách bên trong to lớn nham tương. Vừa mới nơi này chiến đấu, rất là kinh khủng, Vạn Trọng huynh bọn hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Huyết Không Minh lòng vẫn còn sợ hãi nói. Không nghĩ tới Huyết huynh lúc trước cử động, để chúng ta tránh thoát một kiếp a. Ta xem chúng ta vẫn là trước quay về Vạn Linh Cung, đem chuyện này bẩm báo đến cấp trên. Không nghĩ tới Vạn Trọng vừa trở thành Vạn Linh Cung cung chủ, liền vẫn lạc. Kia ẩn lão lắc đầu nói. Đáng tiếc, vị kia có được độc thể tiểu bằng hữu. Ẩn lão thở dài. Ẩn lão, không muốn thở dài, tiểu gia hỏa kia cũng không có chết, khi ta tới, tiểu gia hỏa kia đã trốn về thành nội. Vừa mới nếu như không phải nghĩ đến gặp một lần bên này tình huống, ta liền tóm lấy tiểu tử kia. Đi, chúng ta đi về hỏi hỏi tiểu tử kia, hắn nhìn thấy cái gì? Huyết Không Minh nói. Ba người cũng trong nháy mắt rời đi. Rất nhanh, trong phủ thành chủ, Ngũ Độc đồng tử liền đứng ở ba người trước mặt. Nói cho sơn cốc bên kia xảy ra chuyện gì? Ẩn lão nhìn về phía Ngũ Độc đồng tử nói. Ta mang theo cung chủ bọn hắn, tiến đến sơn cốc, nhưng là trong sơn cốc ngoại trừ kia Khô Vô Hòa Thượng bên ngoài, còn có hai đại thánh tăng, bọn hắn khởi động đại trận, chuẩn bị hiến tế bị gieo xuống lôi ấn người. Vạn Trọng cung chủ cùng Nhiếp đại nhân xuất thủ ngăn cản, nhưng là về sau, yêu ma nhất tộc người xuất hiện. Vạn Trọng cung chủ hô đối phương người cầm đầu vì Viêm Hàn Tiêu. Vạn Trọng cung chủ bọn hắn thanh thế liền yếu đi xuống dưới, ta liền nhân cơ hội này thoát đi. Ta sợ bị tác động đến. Ngũ Độc đồng tử nói lắp bắp. Viêm Hàn Tiêu, yêu ma nghị hội thứ ba nghị trưởng chi tử, không nghĩ tới hắn ở nơi đó. Lại còn cùng Thiên Phật Lôi Tháp người cấu kết. Thế nhưng là lấy Vạn Trọng thực lực, căn bản cũng không khả năng tạo thành vừa mới như thế khung cảnh chiến đấu. Huyết Không Minh nhìn về phía Ngũ Độc đồng tử. Đằng sau ngươi thấy được cái gì? Đằng sau, ta, nhìn, thấy được hai tôn to lớn yêu ma thân ảnh, bọn hắn giao thủ, hư không cũng nứt ra. Ngũ Độc đồng tử trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, trong miệng cả lăm nói. Hai tôn yêu ma chiến đấu. Vâng, một đầu to lớn biên bức. Còn có một đầu mang theo cánh chim, toàn thân phát ra hắc viêm. Ngũ Độc đồng tử nói. Hai người thân hình khổng lồ, đóng vào hư không, coi như Ngũ Độc đồng tử không nói, hắn tin tưởng những người này khẳng định cũng nhìn thấy. Ba người nghe vậy, không khỏi nhìn nhau. Vừa mới chính là kia đến hai đạo to lớn hư ảnh mới khiến cho bọn hắn không dám trước tiên đi xem. Mà là đợi một hồi mới đi. Chẳng lẽ là yêu ma ở giữa nội đấu? Ẩn lão. Chuyện này, vượt qua chúng ta phạm vi, lên trước báo lên chờ đợi thông chi đi. Huyết Không Minh nói. Cũng chỉ có thể như thế, không nghĩ tới Ngũ Đại Liên Minh hiện thân đến bây giờ, lại tổn thất nặng nề. Ẩn lão trầm giọng nói. Chúng ta không trực tiếp rời đi sao? Không đi, nơi này sẽ xuất hiện phong ba, chúng ta khả năng ngăn không được. Hoa Tử Y mở miệng nói. Vừa mới sức chiến đấu quá mức kinh khủng. Đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn ứng đối năng lực, cho nên Hoa Tử Y cũng không muốn ở lại đây. Trở về, Vạn Linh Cung đằng sau Thiên Nguyên Thánh Cung, an bài sự tình, chúng ta đều không có làm đâu. Các ngươi nói, vừa mới trận chiến kia, có khả năng hay không là Thanh Long Hội người ra tay. Dạng này ta đi trước liên hệ. Ẩn lão trầm giọng nói. Chuẩn bị cho ta một gian mật thất. Sau đó Ẩn lão đối Thôi Vũ Hổ nói. Tại Ẩn lão cùng Thôi Vũ Hổ rời đi sau. Lão gia hỏa này muốn làm gì? Hắn muốn trở thành năm liên minh thủ lĩnh. Nơi này nguy hiểm như vậy, vì cái gì không rời đi, ngươi muốn làm cái gì? Hoa Tử Y trầm giọng nói, ta muốn gặp một chút Thanh Long hội thiếu chủ. Huyết Không Minh nói, Thanh Long hội thiếu chủ, ngươi có thể tìm tới đối phương. Hoa Tử Y nói, ta tìm không thấy, nhưng là ta nghĩ, tiểu gia hỏa, các ngươi hẳn là có thể tìm tới đi. Lúc trước kia Tô Thần xuất hiện Hồ Thành, thế nhưng là không có ẩn nấp. Bây giờ Khô Vô Hòa Thượng bọn hắn vẫn lạc, ta nghĩ vị kia hẳn là sẽ xuất hiện. Người cái này điều động nhân thủ, nếu như phát hiện Thanh Long hội thiếu chủ, lập tức đến đây bẩm báo ta. Huyết Không Minh đối Ngũ Độc đồng tử nói. Rõ. Ngũ Độc đồng tử lĩnh mệnh sau rời đi. Bên này, Tô Thần trở về trang viên. Chủ thượng, ta tại thôn vệ hết kia viêm ma về sau, đạt được một chút tin tức liên quan tới huyết mạch. Còn có chính là viêm ma một tôn, đối phó Thiên Lục Bá Sơn. Tại Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân nói. Huyết mạch, cùng đối phó Thiên Lục Bá Sơn tin tức. Tô Thần ánh mắt có chút sáng lên. Lúc trước trong sơn cốc, hắn đối kia viêm hàn tiêu bên cạnh hộ vệ nhìn thấy Nguyên Tùy Vân sau lưng thượng cổ biên bức lúc, nói ra, hơi nghi hoặc một chút. Tại cận cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối, yêu ma cùng hung thú nhất tộc, thừa dịp nhân tộc tiên đạo cường giả giết ra thí luyện chi địa về sau, đối nhân tộc xuất thủ, đối nhân tộc huyết mạch võ giả tiến hành đồ sát, thôn vệ trong cơ thể của bọn họ huyết mạch. Huyết mạch võ giả ở thời kỳ đó trực tiếp bị đứt gãy, về sau một chút ẩn nấp trung cổ thời kỳ nhân tộc cường giả xuất hiện, đối chiến yêu ma cùng hung thú, dẫn đến cận cổ kỷ nguyên kết thúc. Cái này kỷ nguyên giai đoạn trước, nhân tộc những cái kia ẩn nấp cường giả, thừa dịp yêu ma cùng hung thú nhất tộc cường giả rời đi nguyên thế giới về sau, xuất thủ đem yêu ma cùng hung thú đuổi ra nhân tộc 12 châu. Yêu ma nhất tộc nếu như có thể thôn vệ hết cường đại huyết mạch developer, thì không cần thần nguyên tẩy lễ, liền có thể bước vào hư thần cấp độ. Nguyên Tùy Vân nói, như vậy sao? Trách không được hắn như vậy muốn thôn vệ ngươi đây. Còn có ngươi vừa mới nói, yêu ma cùng hung thú nhất tộc cường giả rời đi. Tô Thần không khỏi hỏi. Đúng vậy, yêu ma nhất tộc cùng hung thú nhất tộc, bọn hắn không nhận thí luyện chi địa ảnh hưởng, có thể trực tiếp thông qua thí luyện chi địa rời đi nguyên thế giới. Yêu ma cùng hung thú bản thân liền hung tính mỏng lạnh, cho nên đi ra yêu ma cùng hung thú rất ít trở về nguyên thế giới. Nguyên Tùy Vân trả lời. Lần này cái kia thượng cổ cự bước thôn vệ hết thế nhưng là một tôn yêu ma nghị hội siêu thoát cường giả, biết được đồ vật rất nhiều. Vậy ngươi nói một chút bọn hắn như thế nào đối phó Thiên Lục Bá Sơn? Bây giờ Lý Trầm Chu tại Thiên Lục Bá Sơn địa vị bất phàm. Là tam nương gia đệ tử, cũng là một núi chi chủ. Bây giờ thực lực càng là siêu việt lúc trước. Nguyên bản còn muốn lấy để Lý Trầm Chu chấp trưởng Thiên Lục Bá Sơn, tại chấp trưởng Trung Châu. Nhưng là hiện tại xem ra cái này Thiên Lục Bá Sơn rất bất phàm. Lý Trầm Chu muốn nắm giữ Thiên Lục Bá Sơn, chỉ sợ làm không được. Dù sao Thái Thượng Đạo Cung nhưng không có cái gì quá lớn cường giả. Thế nhưng là kia Thiên Lục Bá Sơn đại đương gia, có thể là vị cuối cùng nhân tiên, đây chính là cùng Thẩm Lãng một cái cấp bậc, chiến lực có khả năng có thể so với hư thần đại viên mãn cấp độ người. Hãn Hải Thiên Phật Nguyên Địa Thiên Phật Lôi Tháp, bản thứ hai tháp chủ đã tại Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp bên trong. Kia bản thứ hai tháp chủ mang đến Thiên Phật Nguyên Địa Chí Bảo một trong, Thiên Phật Thật Thần Lô. Chuẩn bị dùng lô này luyện hóa kia Thiên Lục Bá Sơn đại đương ra. Về phần viêm ma nhất tộc, thì là để cái này phong ấn lão tổ xuất hiện, che đậy Thiên Lục Bá Sơn, tạo thành là viêm ma nhất tộc ra tay với Thiên Lục Bá Sơn giả tượng. Nguyên Tùy Vân nói, chương 649, thứ cấp chân thần khí, yêu ma nghị hội tụ. Viêm Tư Không sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng là lập tức lại mở miệng nói, như vậy, Hoang Châu chi địa, ta viêm ma nhất tộc muốn. Đã muốn bọn hắn viêm ma nhất tộc xuất thủ, như vậy hắn khẳng định phải bảo vệ cho hắn nhóm viêm ma nhất tộc lợi ích. Nhân cơ hội này đem Hoang Châu khống chế tại trong tay mình. Vậy chúng ta liền chờ thứ ba nghị trưởng tin tức. Sự tình đã kết thúc, ta trước hết rời đi. Kia thứ hai nghị trưởng thoại âm rơi xuống, thần hồn hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi có thể rời đi, thứ ba nghị trưởng lưu lại. Kia thần bí đệ nhất nghị trưởng mở miệng nói. Viêm Tư Không nghe vậy thần sắc nao nao. Rõ. Đối diện bốn tên người áo đen khom người về sau, thần hồn cũng biến mất theo. Bên trong đại điện, trong lúc nhất thời chỉ còn lại Viêm Tư Không cùng kia đệ nhất nghị trưởng. Đối ta đề nghị, có ý kiến. Đệ nhất nghị trưởng nhìn xem Viêm Tư Không nói. Đệ nhất nghị trưởng đề nghị, ta là nhất định sẽ tuân thủ. Viêm Tư không hồi đáp. Ta bên này đã cùng yêu ma cổ tộc một trong bất tử huyết tộc tiếp xúc, chỉ cần cầm xuống Hoang Châu, bất tử huyết tộc thiên nữ, liền sẽ gia nhập ta yêu ma nghị hội. Bất tử huyết tộc huyết thống, thế nhưng là đến từ thái cổ tinh vực, nguyên thế giới cũng không phải chúng ta điểm cuối cùng, chúng ta cần bắt lấy cơ hội này. Đệ nhất nghị trưởng mở miệng nói. Bất tử huyết tộc thiên nữ muốn gia nhập ta yêu ma nghị hội. Nghe được đệ nhất nghị trưởng, kia Viêm Tư không trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng là sau đó thì là tràn ngập vui mừng. Đa tạ đệ nhất nghị trưởng. Viêm Tư không lập tức nói cảm ơn. Mau chóng giải quyết Hoang Châu thiên nhai các, nắm giữ Hoang Châu, chỉ cần ngươi cầm xuống Hoang Châu tài nguyên chúng ta không lấy, toàn bộ cho các ngươi viêm ma nhất tộc. Đệ nhất nghị trưởng mở miệng nói. Vâng, ta nhất định sẽ mau chóng cầm xuống Hoang Châu. Viêm Tư không nói xong thần hồn cũng cấp tốc biến mất. Giờ khắc này, cung điện bên trong lâm vào yên tĩnh. Một lát sau, một đạo trên thân bao phủ từng tầng sương mù màu máu thân ảnh xuất hiện tại trong cung điện. Nhìn xem kia khuôn mặt thân ảnh mơ hồ đệ nhất nghị trưởng nói, ngươi thật đúng là chuẩn bị đem vậy cái này Viêm Tư không đưa vào thái cổ tinh vực. Trong lúc nói chuyện, xuất hiện thân ảnh dần dần rõ ràng, mặc trên người một tầng huyết sắc lụa mỏng. Phần lưng của nàng mọc ra ba cặp huyết dực phía trên lưu động nồng hắc huyết khí năng lượng. Viêm ma nhất tộc còn có chút dùng, cái này Viêm Tư không thực lực cũng không tệ, có thể trở thành chúng ta chinh phạt công cụ. Làm sao muội muội còn có ý khác? Kia đệ nhất nghị trưởng mở miệng nói. Bất quá lần này phát ra thanh âm nhưng cũng là nữ tử thanh âm. Trên khuôn mặt kia mơ hồ vòng xoáy cũng biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra một trương tinh xảo khuôn mặt. Trên người áo bào cũng phát sinh biến hóa, trong nháy mắt biến thành xanh nhạt phái lụa. Xuất hiện nữ tử, làn da như là dương chi bạch ngọc, thổi qua liền phá, toát ra một cỗ quốc sắc thiên hương khí tức. Đương nhiên nhất làm cho người chú ý vẫn là đối phương đôi mắt kia. Đôi mắt này trí tuệ, yên tĩnh, chấp động thời điểm, cho người ta một loại trí tuệ vững vàng, quyết thắng thiên lý cảm giác. Ta nhưng không có ý tưởng gì, trong tộc phái ta đến đây, chỉ là hiệp trợ tỷ tỷ. Hết thảy nghe theo phân phó của tỷ tỷ. Xuất hiện cánh chim nữ tử nhìn xem đệ nhất nghị trưởng nói. Thật sao? Kia không thương minh vì sao lại đề nghị, để viêm ma nhất tộc người ra tay với Hoang Châu đâu? Ta nhìn đây chính là có muội muội bút tích của ngươi. Đệ nhất nghị trưởng nhìn xem xuất hiện nữ tử nói. Đang nói chuyện thời điểm. Kia đệ nhất nghị trưởng trên thân tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Tại nàng đối diện cánh chim nữ tử. Tại cỗ khí tức này phía dưới, hỗn thân run lên. Tỷ tỷ, không nên hiểu lầm, kia thiên nhai các lai lịch cũng không đơn giản. Những người khác ra tay với Hoang Châu, sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề, viêm ma nhất tộc thực lực không đơn giản, để bọn hắn xuất thủ, cũng có thể đem Hoang Châu chiếm cứ. Dù sao Hoang Châu nhất định phải bị yêu ma nghị hội cầm xuống. Nữ tử kia vội vàng nói. Người năng lực không tệ, lại có thể đạt được không thương minh ủng hộ. Nhưng là có đôi khi, ngươi không muốn thông minh quá mức, như thế cũng không tốt. Hôm nay chuyện này, ta có thể coi như cái gì đều không có phát sinh, nhưng là lần tiếp theo, ta sẽ để cho ngươi tiến vào bất tử huyết tộc huyết tháp bên trong bế quan mấy năm, ta nghĩ ta có cái năng lực kia. Kia đệ nhất nghị trưởng nhìn xem nữ tử trầm giọng nói. Nghe được đệ nhất nghị trưởng nói đến huyết tháp, kia xuất hiện nữ tử toàn thân run rẩy, ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi chi sắc. Tỷ tỷ. Tuyệt đối sẽ không có lần sau. Nữ tử vội vàng nói. Kia đệ nhất nghị trưởng nhìn thoáng qua nữ tử áo đỏ, thân ảnh biến mất trong đại điện. Thiên cổ mị, người vậy mà uy hiếp ta. Thù này, ta nhất định sẽ báo. Cánh chim nữ tử trong miệng giọng căm hận nói. Nói xong thân hình hóa thành một đạo huyết quang biến mất trong đại điện. Viêm ma nhất tộc, trong tháp cao. Viêm Tư không thần hồn trở về, ra. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hoang Châu, hắn một mực cùng Thạch Quật Thiên Phật tự tiếp xúc. Thiên nhai các có chút hiểu rõ, nhưng là chỉ là mặt ngoài. Lần này yêu ma nghị hội chiếm cứ Hoang Châu thất bại, để hắn đối thiên nhai các dâng lên một loại cảnh giác. Đi, mời vương thượng đến đây. Viêm Tư không trầm tư một lát sau, đối cung điện bên ngoài một đệ tử nói. Viêm ma nhất tộc xuất thủ, vậy liền tộc chiến. Cái này cần viêm ma nhất tộc vương phát ra vương lệnh mới có thể. Mặc dù hắn trên thực tế đã đem khống viêm ma nhất tộc, nhưng là một chút bên ngoài pháp lệnh, đặc biệt là loại này viêm ma nhất tộc xuất động, vẫn là cần viêm ma nhất tộc vương thượng phát lệnh mới được. Chỉ chốc lát thời gian, viêm ma nhất tộc vương thượng, người mặc váy đỏ nữ tử xuất hiện tại tháp cao bên ngoài. Đôi mắt âm trầm, thân là viêm ma nhất tộc vương, lại bị một cái đại trưởng lão hô đến gọi đi. Chỉ là khi tiến vào trong tháp cao, váy đỏ nữ tử khuôn mặt khôi phục bình thường. Gặp qua đại trưởng lão. Không biết đại trưởng lão, triệu kiến viêm oánh đến đây, có cái gì phân phó? Váy đỏ nữ tử khom mình hành lễ. Vương thượng, mời phát động vương lệnh, để viêm ma nhất tộc chuẩn bị chiến đấu, ra tay với Hoang Châu. Đại trưởng lão Viêm Tư Không mở miệng nói. Cái gì? Nghe được Viêm Tư Không? Kia váy đỏ nữ tử thần sắc biến đổi, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đại trưởng lão, bây giờ Hoang Châu thế nhưng là tại Thiên Nhai Các thống lĩnh phía dưới, cái này Thiên Nhai Các lai lịch, còn không có tra rõ ràng, hẳn là những cái kia ẩn tàng nhân tộc lấy ra thế lực. Chúng ta viêm ma nhất tộc đối xuất thủ, xung phong, sẽ tổn thất nặng nề, chuyện này, ta không đồng ý. Váy đỏ nữ tử trầm giọng nói. Đây là yêu ma nghị hội bên kia hạ mệnh. Chưa có trở về tuyệt khả năng, vương thượng trở về tuyên bố vương lệnh là được, Thiên Nhai Các bên kia, ta sẽ xuất động viêm tháp bên trong tu luyện cao thủ, đi theo ta cùng một chỗ tiến về Hoang Châu. Chỉ cần cầm xuống Hoang Châu, ta viêm ma nhất tộc tại nguyên thế giới hậu kỳ biến hóa bên trong, cũng có thể chiếm cứ một chút chủ động. Viêm Tư Không trước mặt nói rất là cường ngạnh, nhưng phía sau vẫn là giải thích một chút. Yêu ma nghị hội quyết định, xuất động viêm tháp người. Váy đỏ nữ tử trong lòng hơi động một chút. Viêm tháp, thế nhưng là đại trưởng lão khống chế viêm ma nhất tộc căn cơ. Thế nhưng là Thiên Nhai Các. Ta vừa mới cùng vương thượng nói vương thượng tuyên bố vương lệnh là được, chẳng lẽ vương thượng không nghe rõ ràng sao? Giờ khắc này, Viêm Tư Không ngữ khí trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Lập tức bên trong đại điện, xuất hiện một cỗ khí tức âm lãnh. Kia Viêm Tư Không trong đôi mắt xuất hiện hai đạo vòng xoáy màu đen, vòng xoáy bên trong hắc quang tràn ngập, giống như muốn thôn vệ hết thảy. Vương thượng, có thể đi về. Viêm Tư Không nói xong, ánh mắt thì là nhắm mắt. Váy đỏ nữ tử viêm oánh sắc mặt có chút khó coi, nhưng nhìn đến đại trưởng lão đã nhắm mắt, có chút sau khi hành lễ, liền quay người đi ra cung tháp. Ra tháp cao. Cái này Viêm Tư Không lại muốn cầm viêm ma nhất tộc bác tương lai của hắn, nhất định phải ngăn cản. Đã ngươi đã hoàn toàn từ bỏ viêm ma nhất tộc, kia có lẽ có thể dùng ngươi thử một chút kia Thiên Nhai Các thực lực. Cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này. Váy đỏ nữ tử trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Sau một ngày, viêm ma nhất tộc phát ra vương lệnh chiếm cứ Hoang Châu tin tức, đã truyền đến Hoang Châu Thiên Nhai Các. Thiên Nhai Các bên trong, ngay cả Thành Chí ngồi ngay ngắn ở cầm đầu chi vị bên trên. Yên Cuồng Đồ, Quan Ngự Thiên bọn người, hội tụ ở phía dưới. Không nghĩ tới sẽ là viêm ma nhất tộc, đối với chúng ta động thủ trước, từ nhận được tin tức nhìn, bọn hắn hẳn là nghĩ đến đối Hoang Châu toàn cảnh xuất thủ. Vạn Quy Tàng trước tiên mở miệng nói. Bây giờ liên quan tới yêu ma nghị hội một chút tin tức, Thiên Nhai Các bên này đã điều tra đến không ít. Trong đó có viêm ma nhất tộc giới thiệu. Yêu ma nghị hội có tam đại trưởng lão, mà cái này viêm ma nhất tộc đại trưởng lão, không chỉ có là viêm ma nhất tộc người mạnh nhất. Cũng là yêu ma nghị hội thứ ba nghị trưởng. Về phần thực lực cụ thể, còn không có tra rõ ràng. Nhưng là có thể trưởng khống viêm ma nhất tộc, có thể thấy được cái này đại trưởng lão thực lực tất nhiên bất phàm. Mà lại lần này viêm ma nhất tộc phát ra là vương lệnh, viêm ma nhất tộc số lớn cao thủ đã tụ tập, rõ ràng là muốn hoàn toàn chiếm cứ Hoang Châu. Các chủ, bây giờ viêm ma nhất tộc, vậy mà phát ra vương lệnh muốn chiếm cứ Hoang Châu. Đây chính là muốn cùng ta Thiên Nhai Các chính diện chém giết. Chúng ta tại sao muốn chờ người khác đánh tới, mà không phải giết vào cái này viêm ma nhất tộc, diệt sát viêm ma nhất tộc đại trưởng lão cùng hủy diệt viêm ma nhất tộc. Ta nghĩ các vị là cùng ta có một dạng ý nghĩ đi. Bị động phòng ngự, là không phòng được, nhất định phải cho cái này yêu ma nghị hội sắc bén phản kích. Đem bọn hắn để đùa, mới biết được, ta Thiên Nhai Các không phải bọn hắn có thể khiêu khích. Quan Ngự Thiên mở miệng nói, trên thân khí tức cuồng bạo. Các chủ, ta đồng ý Quan Huynh cái phương án này. Yên Cuồng Đồ nói, các chủ, là muốn cho yêu ma nghị hội một điểm nhan sắc. Những người khác đồng thời gật đầu. Lãnh Nhất Phu, Thiết Trung Đường, Cổ Kiếm Hồn, Quan Thất Trờ đều là nhất đại cường giả, bọn hắn đối với chiến đấu có một loại chấp nhất. Về phần bỏ mình, bọn hắn nhìn rất nhạt. Cho nên đối Viêm Ma nhất tộc xuất thủ, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ hưng phấn. Võ giả nên không ngừng chiến đấu, như thế mới có thể không ngừng tăng lên. Về phần Long Nhi, ánh mắt bên trong quang mang chớp động. Hắn đã bước vào hư thần, hắn cũng nghĩ thử một chút trong tay hắn mũi kiếm lợi tới trình độ nào. Đã tất cả mọi người nghĩ như vậy, vậy chúng ta liền xuất thủ, để cái này yêu ma nghị hội biết được một chút, ta Thiên Nhai các uy thế. Bất quá Viêm Ma nhất tộc cũng coi như tại yêu ma nội địa, ta bên này sẽ cùng chủ thượng liên hệ. Một khi xuất hiện tình huống đặc biệt, vẫn là phải để chủ thượng bên kia phái người đến đây trợ giúp. Liên Thành Trí mở miệng nói. Mặc dù thực lực của hắn đạt tới hư thần hậu kỳ, nhưng là Viêm Ma nhất tộc, tại yêu ma nhất tộc nội địa, không thể không phòng chuẩn bị. Báo cáo, đúng vào lúc này, Liễu Thuần Yến từ ngoài điện đi đến. Nàng là quan thất nghĩa nữ, cho nên được an bài ở ngoài điện. Gặp qua các chủ, mấy vị phó các chủ. Liễu Thuần Yến khom mình hành lễ, nhưng trong lòng hết sức kích động. Thiên Nhai các chủ hiện thân, trên thân bày ra khí tức cường đại vô cùng. Tại các chủ trước mặt, các nàng giống như giọt nước trong biển cả. Nếu như mình không phải quan thất nghĩa nữ, chỉ sợ căn bản cũng không đủ tư cách tiến vào trong đại điện này. Thuần Yến, xảy ra chuyện gì? Quan thất nhìn xem Liễu Thuần Yến nói. Nghĩa phụ, Viêm Ma nhất tộc tới một người, nói muốn đến đây gặp các chủ. Nàng tựa như là Viêm Ma nhất tộc vương thượng người. Liễu Thuần Yến nói, vương thượng người, các chủ, ta đi gặp đối phương. Quan thất mở miệng nói. Bây giờ cái này Viêm Ma nhất tộc đều phát ra vương lệnh, còn phái người đến đây, đây là muốn làm gì? Tốt, ngay cả Thành Trí nhẹ gật đầu. Quan thất cùng Liễu Thuần Yến đi ra đại điện. Chỉ chốc lát thời gian. Quan thất trở về, Liễu Thuần Yến thì là đứng tại ngoài điện. Tiến đến quan thất sắc mặt có chút ngưng trọng. Các chủ, các vị, đến đây người Viêm Ma nhất tộc vương thượng hộ vệ, tới mục đích vậy mà muốn theo chúng ta hợp tác, đối phó Viêm Ma nhất tộc đại trưởng lão Viêm Tư không cùng hắn tọa hạ Viêm Tháp. Quan thất mở miệng nói. Viêm Ma nhất tộc vương thượng, Viêm Oánh, nghe đồn nàng trở thành Viêm Ma nhất tộc vương trăm năm, nhưng là Viêm Ma nhất tộc nhưng thủy chung nắm giữ tại đại trưởng lão Viêm Tư không trong tay. Nhưng là ở thời điểm này, liên hệ chúng ta, chỉ sợ. Vạn Quy Tàng khẽ chau mày. Các chủ, người kia nói có thể liên hệ Viêm Ma nhất tộc vương thượng, nàng có thể lấy hình chiếu hình thức cùng chúng ta gặp mặt. Quan thất trầm giọng nói. Yến huynh, chuyện này, người đến cùng bọn hắn kết nối, ta chỗ tối quan sát một chút. Chúng ta cuối cùng đối thủ là yêu ma nghị hội, nếu như có thể cùng Viêm Ma nhất tộc tôn này vương hợp tác một chút cũng không sao. Liên Thành Trí trầm tư một lát sau nói. Hắn trở thành Thiên Nhai các chủ, ngoại giới hiện tại còn không rõ ràng lắm. Cho nên không có ý định bây giờ liền hiện thân. Mà hắn đến Hoang Châu, chủ yếu là đối chiến yêu ma nghị hội. Viêm Ma nhất tộc cũng chỉ là một cái mở đầu mà thôi, tiên phong mà thôi. Rõ, Yên Cuồng Đồ nhẹ gật đầu. Thuần Yến, ngươi mang người kia tiến đến đại sảnh. Yên Cuồng Đồ đối ứng Liễu Thuần Yến nói. Rõ, Liễu Thuần Yến thân hình cấp tốc rời khỏi. Chỉ chốc lát, nàng liền mang theo một nữ tử áo đen tiến vào trong đại sảnh. Cô gái áo đen kia tiến vào đại sảnh, ánh mắt có chút ngưng tụ. Những người này đều không có ngồi tại chủ vị phía trên, mà lại xuất hiện người, đều là lần trước một trận chiến người, không có những người khác. Gặp qua mấy vị đại nhân, ta chính là Viêm Ma nhất tộc vương thượng hộ vệ bên người Viêm Yến Lăng. Nữ tử áo đen hướng phía mấy người có chút hành lễ. Bản tọa Yên Cuồng Đồ, Thiên Nhai các phó các chủ, đã các ngươi Viêm Ma nhất tộc vương muốn gặp chúng ta, vậy liền xin các ngươi vương thượng hiện thân đi. Yên Cuồng Đồ mở miệng nói. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút cái này Viêm Ma nhất tộc vương. Không biết Thiên Nhai các chủ có thể hiện thân. Viêm Yến Lăng mở miệng nói. Bản tọa hoàn toàn có thể đại biểu Thiên Nhai các. Nếu như các ngươi vương thượng không nguyện ý, chúng ta cũng không bắt buộc. Yên Cuồng Đồ thanh âm lạnh lẽo. Thiên Nhai các đã quyết định đối Viêm Ma nhất tộc xuất thủ, mặc kệ cái này Viêm Ma nhất tộc vương thượng có hay không hợp tác ý nguyện, bọn hắn đều sẽ động thủ, không ảnh hưởng tới đại cục. Nghe được Yên Cuồng Đồ, kia Viêm Yến Lăng tâm bên trong khẽ giật mình. Mấy vị đại nhân, ta cái này liên hệ vương thượng. Viêm Yến Lăng mở miệng nói. Trong tay một khối ngọc bài cấp tốc bay ra, mà hậu chiêu trưởng nhanh chóng kết ấn. Kia trên ngọc bài xuất hiện một màn ánh sáng. Tại cái này màn sáng bên trong, Viêm Ma nhất tộc Vương Thượng Viêm Oánh thân thể xuất hiện trong mắt của mọi người. Viêm Oánh một thân hồng y, trên thân hiện lên minh mông hỏa diễm năng lượng, một cỗ hư thần cảnh giai đoạn trước khí tức, bao phủ trong đại sảnh. Xuy. Một đạo kiếm ngân vang thanh âm vang lên, kia cỗ uy áp trong nháy mắt vỡ nát, vài đạo kiếm khí xông vào Viêm Oánh thân ảnh bên trong. Viêm Oánh thân ảnh trong nháy mắt ảm đạm mấy phần. Viêm Oánh, nơi này là Thiên Nhai Các, không phải ngươi Viêm Ma tộc. Các ngươi Viêm Ma nhất tộc đối ta Thiên Nhai Các tuyên chiến, cho nên đối ta Thiên Nhai Các tới nói, hợp tác với ngươi không hợp tác, không có quá lớn ý nghĩa. Hợp tác, các ngươi Viêm Ma một mạch, còn có thể tồn tại, không hợp tác các ngươi Viêm Ma nhất tộc diệt vong. Yên Cuồng Đồ nhìn xem Viêm Oánh hư ảnh ngữ khí bá đạo nói. Chương 650, bất tử huyết tộc, muốn diệt Viêm Ma nhất tộc. Kia giết Lục Bá Sơn đại đương gia tại nhân tiên cấp độ, cái này thiên Phật lôi tháp thứ hai tháp chủ, vậy mà muốn luyện hóa đối phương, hắn là thực lực gì? Tô Thần không khỏi hỏi. Nhân tiên thế nhưng là hư thần đại viên mãn cấp độ. Thiên Phật lôi tháp thứ hai tháp chủ, liền nghĩ luyện hóa đối phương, thực lực chẳng lẽ cũng là tại hư thần đại viên mãn? Nếu như vậy, kia thiên Phật lôi tháp thực lực liền không là bình thường kinh khủng. Đó cũng không phải, kia thứ hai tháp chủ thực lực cũng liền tại hư thần hậu kỳ, tiếp cận hư thần viên mãn. Cũng là thiên Phật nguyên địa 18 Phật một trong. Chỉ bất quá hắn mang tới kia thiên Phật thật thần lô, không là bình thường bảo vật, nghe đồn là thái cổ trong tinh vực lưu truyền đến nơi này thứ cấp chân thần khí, coi như nhân tiên bị khốn trụ, cũng có thể đem luyện hóa. Về phần thiên Phật lôi tháp như thế nào xuất thủ, bọn hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên này còn không biết được. Nguyên Tùy Vân nói, không biết, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Coi như đối phương có thiên Phật thật thần lô dạng này thứ cấp chân thần khí, muốn đối nhân tiên cấp bậc cường giả xuất thủ, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là đối phương dám ra tay, vậy khẳng định sẽ có nắm chắc. Bằng không, một nhân tiên cấp bậc cường giả trả thù lên, chỉ sợ thiên Phật nguyên địa, cũng sẽ là gió tanh mưa máu. Thiên Lục Bá Sơn đại đương gia, ta không quá quan tâm, ngươi đem chuyện này cáo chi Lý Trầm Chu, bất quá lần kia cấp chân thần khí, ta cảm thấy rất hứng thú, nhất định phải đạt được. Tô Thần mở mắt trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Thứ cấp chân thần khí, đây chính là siêu việt thần cấp bảo vật. Nếu như đạt được, không chỉ có nhiều hơn một cái cường đại vũ khí, còn có thể thu hoạch được không ít rút thưởng thẻ. Tô Thần thầm nghĩ, bây giờ giết chóc một chút cường giả, thu hoạch được rút thưởng thẻ cũng không phải là rất nhiều, cho nên bảo vật thu thập muốn coi trọng. Thuộc hạ sẽ cáo chi Lý Trầm Chu bên kia. Còn có chủ thượng, vừa mới ngũ độc đồng tử bên kia phát tới tin tức, Nam Liên Minh huyết không minh muốn gặp chủ thượng. Để hắn phái người tại trong thành trì, tìm kiếm chủ thượng hạ lạc. Nguyên Tùy Vân nói, huyết không minh muốn gặp ta. Lúc này, ngoài thành xuất hiện chuyện lớn như vậy, hắn hẳn là sẽ hoài nghi là ta Thanh Long hội ra tay. Lúc này hẳn là sẽ không cùng ta tiếp xúc a. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Tình huống cụ thể, ngũ độc đồng tử bên kia, không cách nào tìm hiểu. Nếu không thuộc hạ ngụy trang thiếu chủ, cùng gặp mặt, dò xét hư thực. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Không sao, ta nhìn một chút đối phương. Một nửa bước siêu thoát, đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Có uy hiếp đánh chết là được. Kia chủ thượng chúng ta bây giờ trở về Hồ Thành. Nguyên Tùy Vân nói, tốt, Tô Thần nhẹ gật đầu. Ngoài thành mặc dù yên tĩnh, nhưng là Tô Thần hay là thích nhiều người. Thiên Phật lôi tháp người đều đã chết. Mà cái này ngũ đại liên minh người biết cũng chỉ còn lại 3 người, không đáng để lo. Khởi hành trước đó, ta vẫn còn muốn nhìn một chút ta số phận. Tô Thần thầm nghĩ, sau đó rút 4 tấm rút thưởng thẻ. Thu hoạch được không minh thạch một khối, thu hoạch được thần cấp hạ phẩm vũ khí hắc vô kiếm. Thu hoạch được đại đế đan sao 100, thu hoạch được vô thượng đại đế tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật tất huyền. Cái này, nhìn thấy mình rút đến đồ vật, Tô Thần ánh mắt hơi sững sờ. Vì cái gì ta chính mình rút thời điểm, chỉ là thu hoạch được vô thượng đại đế tăng lên thẻ. Tô Thần tự nói, nhìn xem kia không minh thạch cùng hắc vũ kiếm. Tô Thần không hăng hái lắm. Khi thấy không minh thạch giới thiệu, Tô Thần hơi có chút dễ chịu. Không minh thạch, một loại phụ trợ tu luyện tảng đá, có thể trợ giúp người tu luyện, tiến vào trạng thái không minh, như vậy, liền có thể nhanh chóng lĩnh ngộ tu hành công pháp. Cái này tương đối hữu dụng, đối ta tu hành Minh Vương ba gõ, có chút trợ giúp. Tô Thần thầm nghĩ. Sau đó ánh mắt rơi vào kia hắc vũ trên thân kiếm. Một thanh trường kiếm màu đen, trên thân kiếm có một cái màu đen thiên sứ, thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng là thi triển cái này hắc vũ kiếm thời điểm, kiếm này bên trong màu đen thiên sứ sẽ xuất hiện. Vận dụng kiếm này trạng thái mạnh nhất, sợ rằng sẽ hấp thu ta phần lớn chân nguyên. Bất quá cái này màu đen thiên sứ bạo phát đi ra uy lực, có thể đạt tới siêu thoát cấp độ. Coi như không tệ, Tô Thần nghĩ như vậy. Về phần đại đế đan, thứ này Tô Thần rút không ít, có thể phân phát xuống dưới. Sau một lát, Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân xuất hiện hồ thành bên trong. Rất nhanh Tô Thần xuất hiện ở trong thành tin tức, đã đến ngũ độc đồng tử bên này. Ngũ độc đồng tử cấp tốc đi vào kia huyết không minh chỗ ở. Kia hoa tử y ngay tại huyết không minh bên này. Mà kia ẩn lão cùng sau lưng thế lực liên hệ, còn không có từ bên trong mật thất ra. Nhìn thấy ngũ độc đồng tử đến đây. Kia huyết không minh trên mặt lộ ra ý cười. Xem ra là có tin tức. Huyết không minh đối ngũ độc đồng tử nhẹ gật đầu. Đại nhân, Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân vào thành. Bọn hắn bây giờ tại hồ thành tốt nhất khách sạn, Vọng Nguyệt trong khách sạn. Ngũ độc đồng tử nói. Mang bọn ta tiến đến. Huyết không minh đứng dậy. Hoa tử y cũng cùng theo. Vọng Nguyệt khách sạn. Tô Thần bọn hắn tại khách sạn một gian độc lập trong bao gian, đang lúc ăn đồ vật. Đến rồi. Tô Thần trong miệng nói nhỏ. Tại thoại âm rơi xuống về sau, chung quanh hư không biến động. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Mấy vị thế nhưng là không mời mà tới a. Tô Thần nhìn xem xuất hiện ba người nói. Tô thiếu chủ, Huyết Mỗ lần này không mời mà tới, là muốn theo Tô thiếu chủ làm một người bạn. Huyết Mỗ, năm thần sơn đại trưởng lão Huyết Không Minh, vị này là Tuyệt Thiên Cốc đại trưởng lão Hoa Tử Y. Huyết Không Minh vội vàng mở không miệng nói. Nghe vậy, Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Hai vị là đến báo thù. Tô Thần lúc nói chuyện, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng uy áp. Tô thiếu chủ, không nên hiểu lầm, chúng ta hôm nay tới đây là đại biểu cho thiện ý, Nguyên Thủy Ma Môn một vị đại nhân vật, muốn cùng Tô thiếu chủ gặp một lần. Huyết Không Minh nói, Nguyên Thủy Ma Môn đại nhân vật, người sẽ không nói là Nguyên Thủy Ma Môn, Tần Mục Dương. Tô Thần nhìn xem Huyết Không Minh nói. Trong giọng nói lộ ra rất bình thản, ánh mắt bên trong thì là mang theo vẻ khinh thường. Nghe được Tô Thần, Huyết Không Minh cùng Hoa Tử Y biến sắc. Tô Thần ngữ khí cùng khinh thường thần sắc, bọn hắn thế nhưng là thấy rõ. Huống chi Tô Thần còn nói ra bọn hắn đầu nhập vào nhân vật là ai. Nhìn các ngươi bộ dáng này, người kia hẳn là Tần Mục Dương. Bất quá các ngươi năm liên minh sau lưng không phải Thiên Nguyên Thánh Cung sao? Làm sao cùng Nguyên Thủy Ma Môn dính líu quan hệ? Tô Thần hơi nghi hoặc một chút hỏi. Trời Nguyên Thánh xem bên trong là Vạn Linh Cung, chúng ta chỉ là tay chân, vì sinh tồn có chút bất đắc dĩ, xác thực như Tô thiếu chủ nói, chính là Tần thiếu chủ bên kia muốn gặp Tô thiếu chủ, muốn cùng Tô thiếu chủ tại Thập Nhị Thiên Thần Cung bên trong hợp tác. Đương nhiên ta cũng chỉ là đến đây mang một câu. Tần Mục Dương thiếu chủ, tại Vạn Thánh Thành, Trời Thánh Viện trung đẳng Tô thiếu chủ. Huyết Không Minh nói, giờ phút này, Hoang Châu bên ngoài, một chỗ tràn đầy hỏa diễm bên trong dãy núi. Một chỗ ngọn núi cao nhất phía trên, một tòa cao vút trong mây trong cung điện. Một người mặc màu đỏ váy áo mỏng nữ tử đang đứng tại cửa cung điện, nhìn qua phía dưới một chỗ sơn cốc. Sa mỏng đem đối phương nổi bật thân thể phác họa như ẩn như hiện. Nhỏ nhắn mềm mại vai, gợi cảm xương quai xanh. Đặc biệt là trước ngực xốp giòn phong, lộ ra cực kỳ tròn trịa thẳng tắp, cùng mảnh khảnh eo thon, hình thành một đầu cực kỳ mãnh liệt đường cong. Hạ thân thì có một đôi bắp đùi thon dài, đùi mượt mà trắng nõn, bắp chân gầy mà tinh tế, cho người ta một loại cực hạn dụ hoặc. Đây là một cái để bất luận cái gì nam tử nhìn đều sẽ toàn thân dương cương chi khí lăn lộn nữ nhân. Hô! Một thân ảnh cấp tốc xuất hiện tại nữ tử trước mặt. Khởi bẩm vương thượng, Viêm Hàn Tiêu Mệnh bài vỡ vụn. Người đến là một người mặc áo đen cẩm y nữ tử. Cái gì? Người nói Viêm Hàn Tiêu Mệnh bài vỡ vụn. Kia nữ tử áo đỏ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, thuộc hạ mới vừa từ Mệnh Ti Điện bên kia nhận được tin tức. Mệnh Ti Điện người, đã tiến về đại trưởng lão bên kia báo cáo. Nữ tử áo đen trả lời. Cái này Viêm Hàn Tiêu không phải tiến về Trung Châu, muốn đi vào kia cái gì thập nhị thiên thần cung sao? Làm sao lại vẫn lạc đâu? Tên kia nữ tử áo đỏ có chút không hiểu hỏi. Vương thượng, tại kia Viêm Hàn Tiêu tiến về Trung Châu trước đó, hắn tại đại trưởng lão đây chính là ở một trời, mà lại thuộc hạ bên này dò xét, đại trưởng lão khả năng để làm chuyện gì, có thể hay không hắn vẫn lạc cùng chuyện kia có quan hệ. Nữ tử áo đen trả lời. Không cần điều tra, gần nhất yêu ma nghị hội cùng nhân tộc Phật môn bên kia tiếp xúc, hẳn là đạt thành cái gì liên minh. Hắn làm sự tình, hẳn là cùng Phật môn có quan hệ. Người bên này lập tức điều tra, ta muốn biết, đến cùng là phương nào thế lực giết Viêm Hàn Tiêu. Nữ tử áo đỏ phân phó nói. Vương thượng, thuộc hạ xin, tự mình tiến về Trung Châu điều tra chuyện này. Nữ tử áo đen nói. Ngươi là muốn theo đối phương tiếp xúc. Phật môn tại nhân tộc thế lực rất khổng lồ, ngươi tiến về Trung Châu điều tra chuyện này, sợ rằng sẽ liên lụy trong đó. Có khả năng đại trưởng lão cũng sẽ không buông tha ngươi. Nữ tử áo đỏ trầm giọng nói. Vương thượng, đây là ngài cơ hội. Người bên kia dám giết Viêm Hàn Tiêu, vậy liền không có để ý đại trưởng lão, có khả năng không có để ý yêu ma nghị hội. Chỉ cần vương thượng có thể cùng đối phương liên hệ với, như vậy vương thượng liền có vạn ngã đại trưởng lão cơ hội. Nữ tử áo đen nói. Không nên đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Nữ tử áo đỏ nói. Nữ tử áo đỏ chính là viêm ma nhất tộc thế hệ này vương. Nhưng là viêm ma nhất tộc quyền lợi, lại đều tập trung trên người đại trưởng lão. Không chỉ là đại trưởng lão thực lực, cũng là bởi vì đại trưởng lão là yêu ma nghị hội thứ ba nghị trưởng. Vương thượng, thuộc hạ muốn thử một chút, có lẽ thật sự có thể thu hoạch được lớn trợ lực. Nữ tử áo đen nói. Nghe được nữ tử áo đen, nữ tử áo đỏ bắt đầu trầm mặc. Bây giờ viêm ma nhất tộc bên trong nghe lệnh nàng rất ít người. Phần lớn người đều đầu nhập vào tại đại trưởng lão dưới trướng. Nàng nói dễ nghe một chút là viêm ma nhất tộc vương, nhưng lại giống như khôi lỗi. Thân là nữ vương, nàng làm sao không nghĩ đến nắm giữ viêm ma nhất tộc. Đặc biệt là bây giờ nguyên thế giới biến hóa. Yêu ma nhất tộc muốn đi vào nhân tộc nội địa, tin tưởng đến tiếp sau đại chiến sẽ lần lượt bộc phát. Ở thời điểm này, nàng nhất định phải thu hoạch được viêm ma nhất tộc quyền thống trị. Ngươi đi đi. Nếu như cùng kia phe thế lực tiếp xúc bên trên, trực tiếp liên hệ ta, đến lúc đó ta đến cùng đối phương đàm. Nữ tử áo đỏ mở miệng nói. Giống, ai, là ai dám giết con ta? Đúng vào lúc này. Trong sơn cốc, một chỗ trong cổ tháp truyền ra một đạo thanh âm tức giận. Theo thân ảnh này xuất hiện, kia cổ tháp phía trên xuất hiện một tôn hư ảnh xuất hiện, trong cổ tháp ánh lửa ngút trời, kia trùng thiên ánh lửa, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sơn cốc. Đại trưởng lão, đại trưởng lão. Lúc này trong sơn cốc, lần lượt xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, hướng phía kia hư ảnh nhìn lại. Phần lớn trên mặt người tràn ngập cung kính, một phần nhỏ người thì có vẻ hơi đạm mạc. Chỉ là bọn hắn đang nhìn đi trong nháy mắt, kia hư ảnh tiêu tán theo. Oanh! Sau đó một thân ảnh từ trong cổ tháp đi ra, thân hình khẽ động, ra khỏi sơn cốc. Vương thượng, xem ra đại trưởng lão bên kia rất là phẫn nộ, vậy mà phái ra viêm mệnh xuất cốc. Nữ tử áo đen nhìn xem kia rời đi hư ảnh nói. Viêm mệnh rời núi, xem ra hắn cùng thiên Phật lôi tháp bên kia giao dịch không đơn giản a. Hy vọng không muốn cho ta viêm ma nhất tộc mang đến cái gì tai nạn. Nữ tử áo đỏ thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng. Sau đó hỏi, Hoang Châu bên kia bây giờ là tình huống như thế nào? Vương thượng, nhận được tin tức, Thạch Quật Thiên Phật tự hoàn toàn rời khỏi Hoang Châu, bây giờ Thiên Nhai các một nhà độc đại, chiếm cứ Hoang Châu, đang tiến hành nội bộ thanh tẩy. Tin tưởng rất nhanh liền có thể ổn định Hoang Châu. Còn được đến tin tức, Thạch Quật Thiên Phật tự lúc rời đi đợi, Thiên Nhai các người hiện thân, mang đi hang đá Thiên Phật rất lớn tài nguyên. Nữ tử áo đen nói. Thật sự là ngoài dự liệu, cái này Thiên Nhai các thật đúng là bá đạo. Bất quá lúc này chiếm cứ Hoang Châu, nhưng là muốn trực tiếp đối mặt yêu ma nghị hội. Nữ tử áo đỏ trầm giọng nói. Trên mạng, cũng không biết cái này Thiên Nhai các là như thế nào nghĩ. Bọn hắn phó các chủ cũng chỉ là nửa bước siêu thoát, cái khác tổng sứ, còn có xuất hiện kiếm kia đạo cao thủ, mạnh nhất cũng chỉ là đạt tới hư thần cấp độ. Ngươi nói bọn hắn như thế nào đối mặt yêu ma nghị hội, ta xem bọn hắn sẽ chết rất thê thảm. Nữ tử áo đen nói. Không nên xem thường đối phương, dạng này thế lực sẽ không ngửi không thấy dạng này mùi. Ngươi tiến về Trung Châu trước đó, tiến đến một chuyến Hoang Châu, cùng cái này thiên nhai các người tiếp xúc một chút. Có lẽ cái này thiên nhai các cũng là chúng ta điểm đột phá. Nếu như bọn hắn có thực lực, hoặc là có thể liên thủ. Nữ tử áo đỏ nói. Rõ, thuộc hạ lập tức tiến về. Nữ tử áo đen khom người lĩnh mệnh, cấp tốc rời khỏi. Nữ tử áo đỏ thì là nhìn về phía chỗ sâu đại điện. Viêm Tư Không, có lẽ lần này đối nhân tộc chi địa xuất thủ, là ta vặn ngã cơ hội của ngươi. Nữ tử áo đỏ trong miệng lẩm bẩm nói. Trong lúc nói chuyện, quay người tiến vào cung điện bên trong. Giờ phút này, tại sâu trong thung lũng, trong tháp cao, một người mặc trường bào màu đen đỏ lão giả, đang ngồi ở một trương màu đỏ lưu ly ghế dài phía trên. Ánh mắt bên trong tản ra kinh khủng sát ý. Là ai chờ ta tra được là ai giết con ta? Ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Nếu như không phải ta không thể tùy ý tiến vào nhân tộc nội địa, ta nhất định sẽ tự mình xuất thủ. Nói chuyện lão giả chính là Viêm Ma nhất tộc đại trưởng lão Viêm Tư Không. Đột nhiên, kia Viêm Tư Không biến sắc. Sau đó người xếp bằng ở lưu ly ghế dài phía trên. Thần hồn thì là xuất hiện tại một chỗ không gian bên trong. Chỗ này không gian, cũng là một tòa cung điện. Trong cung điện, không có cái khác. Chỉ có một cái hình tròn cái bàn. Tại cung điện ngay phía trước vì vị trí, có ba tấm chỗ ngồi. Chỗ ngồi hiện ra kim sắc. Ngoài ra còn có bốn tờ màu đen ghế dài. Bây giờ bốn tờ màu đen ghế dài phía trên đã ngồi bốn người, mà ba tấm hoàng kim trên ghế ngồi thì trống không. Kia Viêm Chết Tư Không sau khi xuất hiện, thần hồn hư ảnh xuất hiện tại một chương kim sắc trên ghế ngồi. Gặp qua thứ ba nghị trưởng. Bốn người kia nhìn thấy Viêm Tư Không đứng dậy có chút hành lễ. Viêm Tư Không gật đầu. Bốn thân ảnh kia lần nữa tỏa hạ. Sau đó lần lượt hai thân ảnh hiện thân, đều ngồi tại hoàng kim trên ghế ngồi, bốn đạo thân ảnh cũng cấp tốc hành lễ. Lần này triệu tập mấy vị đến đây, là liên quan tới Hoang Châu sự tình. Ta yêu ma nghị hội ra tay với Hoang Châu, đi trước người lại bị thiên nhai các hủy diệt, đối ta yêu ma nghị hội đả kích rất lớn. Lúc đầu lúc trước muốn gia nhập ta yêu ma nghị hội rất nhiều yêu ma tộc cường giả, bây giờ đều trầm mặc xuống. Cho nên Hoang Châu chúng ta nhất định phải cầm xuống. Ba tòa hoàng kim trên ghế ngồi, ở giữa người mở miệng nói. Ở giữa người, khuôn mặt mơ hồ, không cách nào thấy rõ ràng chân thực khuôn mặt, tại ánh mắt nhìn lại thời điểm, kia khuôn mặt giống như biến thành một cơn lốc xoáy, thôn vệ hết thảy. Thanh âm người này trầm thấp, mang theo một loại vô hình uy áp. Yêu ma nghị hội đệ nhất nghị trưởng. Đệ nhất nghị trưởng, cái này thiên nhai các có chút thần bí, chúng ta không có thăm dò rõ ràng lai lịch, còn có chính là thiên nhai các vào lúc này chiếm cứ Hoang Châu, chỉ sợ sẽ là hướng về phía chúng ta yêu ma nghị hội tới. Chúng ta lúc này nếu như ra tay với Hoang Châu, chỉ sợ tổn thất rất lớn. Lúc này kia hắc trên mặt ghế một người khom người nói. Thứ ba nghị trưởng, Hoang Châu sự tình, là ngươi cùng thiên Phật nguyên địa tiếp xúc. Ta xem chuyện này, hẳn là từ các ngươi Viêm Ma nhất tộc để hoàn thành. Tin tưởng lấy Viêm Ma nhất tộc thực lực, cầm xuống Hoang Châu, không tính là gì. Lúc này, mặt khác một trương hoàng kim trên ghế ngồi người mở miệng nói. Thanh âm người này hùng hậu, thần sắc cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt cũng sắc bén vô cùng. Bất quá đầu mâu trực chỉ thứ ba nghị trưởng Viêm Tư Không. Không thương minh, đây là yêu ma nghị hội sự tình, không phải. Thứ ba nghị trưởng chuyện này. Liền giao cho ngươi. Kia Viêm Tư Không vừa còn chưa nói câu nói kế tiếp, kia ngồi ở giữa đệ nhất nghị trưởng mở miệng nói. Chương 651, siêu thoát cổ tinh, thái cổ tiên môn mảnh vỡ. Nghe được yên cuồng đồ. Kia đã có chút hư ảo Viêm Oánh, sắc mặt biến đến khó coi vô cùng. Cố nén trong lòng tức giận, ánh mắt đồng dạng lăng lệ nhìn về phía yên cuồng đồ. Mặc kệ là thực lực, vẫn là thân phận của nàng. Kỳ thật đều không cho phép nàng bị như thế khi nhục. Nhưng là yên cuồng đồ cường thế như vậy, căn bản cũng không để ý bọn hắn Viêm Ma nhất tộc. Nàng có thể thanh tẩy từ trên thân yên cuồng đồ cảm giác câu nói này tính chân thực. Từ một điểm này bên trên có thể thấy được thiên nhai các thực lực tất nhiên không đơn giản, không để cho nàng đến không tha thứ Viêm cuồng đồ bá đạo, áp chế trong lòng phẫn nộ. Yến phó các chủ, ta thế nhưng là mang theo thành ý đến đây. Viêm Oánh tâm điều chỉnh tâm tính, mở miệng nói. Thành ý, ta cũng không có nhìn thấy. Yên cuồng đồ nhìn đối phương, nhẹ nhàng địa lắc đầu nói. Bây giờ cường thế tại hắn một phương này, huống chi hắn cũng nghĩ thử một chút cái này viêm ma nhất tộc vương thượng, đến cùng phải hay không tại làm cục. Nơi này có viêm ma nhất tộc đại trưởng lão cùng viêm tháp tin tức. Ta nghĩ đây chính là thành ý. Viêm oánh nhìn về phía một bên đứng ở bên cạnh nữ tử áo đen, nhẹ nhàng gật đầu. Nữ tử áo đen trong tay xuất hiện một khối ngọc bài. Ngọc bài bay thẳng hướng Yên Cuồng Đồ. Viêm oánh ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yên Cuồng Đồ, giống như muốn rõ ràng Yên Cuồng Đồ trên mặt bất kỳ biểu lộ gì. Hắn nhìn đại trưởng lão thực lực, còn có viêm tháp tin tức, sắc mặt vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chẳng lẽ đối với đại trưởng lão lực lượng, bọn hắn căn bản không thèm để ý. Đại trưởng lão là người hại viêm ma nhất tộc, người đáng chết. Gặp này viêm oánh trong lòng phẫn nộ. Ngươi muốn như thế nào hợp tác? Yên Cuồng Đồ đem ngọc bài thu vào, nhìn về phía viêm oánh ngữ khi có chút bình thản nói. Hắn không hỏi viêm oánh tại sao muốn hợp tác. Hắn muốn chính là hợp tác kết quả là không đối thiên nhai các có lợi. Ta hợp tác chính là, các ngươi xuất thủ diệt sát ta viêm ma nhất tộc đại trưởng lão cùng hắn viêm tháp. Viêm oánh mở miệng nói. Giết hắn, cũng là mục đích của chúng ta. Thế nhưng là ngươi như thế nào trợ giúp chúng ta? Yên Cuồng Đồ nhìn xem viêm oánh nói. Hai ngày sau, các ngươi nhưng đối với ta viêm ma nhất tộc viêm chi cốc xuất thủ. Ta có thể phụ trợ các ngươi tại viêm chi cốc bên ngoài bố trí đại trận. Viêm chi trong cốc chuyện phát sinh, đem sẽ không bị truyền ra. Viêm oánh nhìn về phía Yên Cuồng Đồ nói. Nghe vậy, Yên Cuồng Đồ ánh mắt có chút ngưng tụ. Sau trận chiến này, các ngươi viêm ma nhất tộc chỉ sợ cường giả sẽ chết rất lớn, chẳng lẽ ngươi liền không sợ viêm ma nhất tộc từ đây suy yếu, minh diệt tại yêu ma tộc trong lịch sử? Yên Cuồng Đồ trầm giọng nói. Viêm thi không hắn khư khư cố chấp, đây là đem viêm ma nhất tộc đưa vào tuyệt cảnh, ta là sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Bất kể như thế nào, hắn không nên để cho ta viêm ma nhất tộc xuất động, trở thành yêu ma nghị hội, hoặc là nói toàn bộ yêu ma nhất tộc trước hết nhất đối nhân tộc xuất thủ thế lực. Coi như cầm xuống Hoang Châu, hậu kỳ nhân tộc phản công, chúng ta viêm ma nhất tộc đều có thể sẽ bị hủy diệt, coi như không hủy diệt, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Còn không bằng trực tiếp để các ngươi hủy diệt viêm ti không. Bất quá cái này viêm ti không thực lực thật không đơn giản, các ngươi thiên nhai các nếu như động thủ, cuối cùng tổn thất nặng nề, nhưng không liên quan gì tới ta. Sau một ngày, ta sẽ dẫn lĩnh viêm ma nhất tộc người, rời đi viêm chi cốc, làm tiền phong, nhằm vào Hoang Châu làm bố trí. Viêm oánh mở miệng nói. Thần sắc bên trong thì là thêm ra một loại bất đắc dĩ. Nàng đương nhiên không muốn yêu ma nhất tộc tổn thất nhiều cường giả như vậy, nhưng là thiên nhai các không sợ bọn hắn viêm ma nhất tộc, cũng có thể thấy được. Viêm ma nhất tộc muốn chiếm cứ Hoang Châu. Chỉ sợ tổn thất so với nàng nghĩ còn muốn lớn. Tốt. Hai ngày sau, chúng ta sẽ đối với viêm chi cốc phát động đại chiến, hủy diệt kia viêm ti không cùng viêm tháp. Viêm Cuồng Đồ nhìn thoáng qua viêm oánh mở miệng nói. Hợp tác vui vẻ. Ta sẽ an bài người trợ giúp các ngươi. Viêm oánh nói xong thân ảnh tin tức. Ngọc bội kia thì là trở về tới nữ tử áo đen trong tay. Mấy vị đại nhân, ta trước hết cáo từ. Nữ tử áo đen khom người cáo từ rời đi. Liễu Thuần Yến đưa đối phương rời đi. Các ngươi đối cái này viêm ma nhất tộc vương thượng thấy thế nào? Yên Cuồng Đồ tại người rời đi sau nói. Làm việc rất quả quyết, đáng tiếc thực lực so kia viêm ti không kém rất nhiều. Quan Ngự Thiên Đạo, chỉ là đang nói chuyện thời điểm. Yên Cuồng Đồ đem kia viêm oánh cho hắn ngọc bài bay vụt hướng Quan Ngự Thiên. Quan Ngự Thiên dò xét về sau, ánh mắt có chút ngưng tụ. Không nghĩ tới cái này viêm ma nhất tộc đại trưởng lão thực lực hư thần hậu kỳ, cái này chỉ sợ cần các chủ tự mình xuất thủ. Về phần trong cốc một tên khác hư thần giai đoạn trước, ta có thể tới giết. Quan Ngự Thiên đôi mắt chiến ý tràn ngập. Sau đó đem ngọc bài giao cho những người khác. Về phần đối Liên Thành Trí thực lực, Quan Ngự Thiên không có bất kỳ cái gì lo lắng. Mặc dù Liên Thành Trí cảnh giới chỉ là tại hư thần trung kỳ, nhưng là hắn tin tưởng Liên Thành Trí có thể giết cái này viêm ma nhất tộc đại trưởng lão. Các chủ xuất thủ, để cho người ta biết được các chủ cảnh giới. Nói như vậy, sợ rằng sẽ đối ta thiên nhai các có ảnh hưởng. Vạn Quy Tàng mở miệng nói. Hắn là sợ ngoại nhân biết thiên nhai các chủ thực lực tại hư thần trung kỳ, đến lúc đó trấn nhiếp không được yêu ma nghị hội. Không có ảnh hưởng gì, chỉ cần thôn vệ kia viêm ti không, ta liền có thể bước vào hư thần hậu kỳ. Bước vào hư thần hậu kỳ về sau, ta coi như đối đầu hư thần viên mãn, đều có thể một trận chiến. Liên Thành Chí lúc nói chuyện, thân hình xuất hiện đang ghế dựa phía trên. Trên mặt tràn đầy tự tin. Hắn mặc dù chiến lực so sánh hư thần hậu kỳ, nhưng là cảnh giới lại là hư thần trung kỳ. Hắn có được xích hỏa thân thể. Có thể thôn vệ hỏa năng, đối viêm ma nhất tộc xuất thủ, hắn liền có thể trắng trợn nuốt vệ viêm trên ma thân năng lượng, nhanh chóng đột phá. Kia viêm oánh không phải một ngày sau rời đi sao? Một ngày sau, chúng ta liền đối viêm chi cốc xuất thủ, không cần đợi đến hai ngày sau, cũng không cần cái gì đại trận ủng hộ. Ta sẽ liên hệ thiếu chủ, mời Tiếu Tam Tiếu tiền bối, từ một nơi bí mật gần đó tọa trấn. Liên Thành Chí mở miệng nói. Viêm oánh nói là hai ngày sau động thủ, nhưng là Liên Thành Chí bên này cũng sẽ không dựa theo kế hoạch của nàng tới. Một ngày sau, chính là kia viêm ma nhất tộc đại trưởng lão Tử Kỳ. Giờ phút này, mặt khác một chỗ, ngay tại tiến về vạn thánh thành Tô Thần, đạt được Liên Thành Chí tin tức truyền đến. Không nghĩ tới cái này viêm ma nhất tộc vương thượng, vậy mà hy vọng bọn họ đại trưởng lão chết, bất quá cái này ánh mắt cũng không tệ. Bất quá cái này viêm ma nhất tộc thực lực, đến cũng không tệ lắm, một tôn hư thần hậu kỳ, hai tôn hư thần giai đoạn trước. Tô Thần tán thưởng nói, bản thân là muốn hủy diệt viêm ma nhất tộc. Nhưng là nếu như đi theo viêm ma nhất tộc vị này vương thượng hợp tác. Khẳng định như vậy không thể hoàn toàn hủy diệt cái này viêm ma nhất tộc. Đến lúc đó, viêm ma nhất tộc nhiều nhất tổn thất to lớn. Bất quá viêm ma nhất tộc lại có thể tồn tại. Tổn thất, kiểu gì cũng sẽ khôi phục trở về. Vị này vương thượng có chút trí tuệ. Đã muốn trấn nhiếp yêu ma nhất tộc, như vậy thì để Thẩm Lãng cùng Tiếu Tam Tiếu cùng nhau đi tới. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Túc chủ thủ hạ Lý Tầm Hoan bước vào nhân tiên cấp độ. Ban thưởng 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Cái này, Tô Thần nhìn thấy tin tức này, thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Lý Tầm Hoan lúc này bước vào nhân tiên cấp độ. Lý Tầm Hoan lúc trước bước vào siêu thoát, cũng chính là hư tiên cấp độ, nếu như bước vào nhân tiên, hẳn là có lôi kiếp, tại sao không có nhìn thấy lôi kiếp tin tức. Tô Thần ánh mắt nhìn lên bầu trời, không có cảm giác được thiên địa ba động. Chẳng lẽ trở lại lúc trước bí cảnh bên trong bước vào nhân tiên cấp độ? Tô Thần thầm nghĩ, xem ra vận khí không tệ. Ta có thể lần nữa đến cái năm liên rút. Tô Thần thầm nghĩ, trong óc 5 tấm kim sắc rút thưởng thẻ biến mất. Thu hoạch được siêu thoát cảnh cổ tinh một viên, thu hoạch được thần cấp hạ phẩm bảo vật viêm thần tháp chuyên môn nhân vật Liên Thành Chí, thu hoạch được thần cấp hạ phẩm tinh thần chấn ma tháp, chuyên môn nhân vật Yên Cuồng Đồ, thu hoạch được thái cổ tiên môn mảnh vỡ một mảnh. Thu hoạch được vô thượng đại đế đan sao 10. Chương 652, giáng lâm viêm ma nhất tộc tộc địa. Lần này rút thưởng không tệ. Tô Thần lập tức điều tra. Kia siêu thoát cổ tinh, có thể trợ giúp trong cơ thể hắn huyết cổ trùng, tiến hóa bước vào siêu thoát cấp độ. Cái khác hai kiện đều là thần cấp hạ phẩm thần cấp bảo vật đều khóa lại nhân vật. Đương nhiên đặc thù nhất là kia thái cổ tiên môn mảnh vỡ. Tô Thần dò xét kia tiên môn mảnh vỡ thời điểm, tâm thần giống như trong nháy mắt bị kéo vào một chỗ không gian bên trong lôi đình lấp lóe, giống như có thể trong khoảnh khắc liền có thể xé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.